Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, đệ 528 trang. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều có người ở, Mặc Niệm, tất cả mọi người nghe được, này con. Gọi Mặc Niệm sao? Các ngươi đều ra tiếng A, quản gia sửng sốt. Tự mình đi đến Phù Xuyên trước mặt. Ngươi thiếu bọn họ tiền A. Phù Xuyên bảo chỉ yêu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười. Bọn họ ái đánh bạc. Ta vì giáo dục bọn họ liền thiết một cái bộ làm cho bọn họ đối đánh bạc sinh ra bóng ma. Nhưng bọn họ không những không chạy nhanh. Còn mắng ta. Này cùng bọn họ một hai phải đi ăn phân. Ta ngọn nến bọn họ còn muốn ẩu đà ta có cái gì khác nhau sao? Quản gia trầm ngâm. Ngươi là người tốt. Ta thêm vào cho ngươi thêm 10 phân. Phù Xuyên. Vô công bất thụ lộc. Lần sau ta tranh thủ nhiều lấy điểm. Những người khác tâm thái có điểm tạc mẹ nó. Này đều có thể tìm NPC soát phân. Bất quá kia tròng mắt nhưng thật ra soát ra thành tích tạ khắc lệ. Phù Dâu, 70 phân, tổng tích phân cộng 5%. Trương Niệm Đệ, Phù Dâu, 69 phân, tổng tích phân cộng. Lần này, Trương Niệm Đệ còn chưa nói cái gì. Ơ Sen Lách trước đưa ra nghi ngờ. Quản gia đại nhân, ta cảm thấy Trương Niệm Đệ Phù Dâu trang so tạ khắc lệ hảo. Mặc kệ là trang phục vẫn là các phương diện, đều giống như đúc, cùng mặt khác chân chính Phù Dâu không sai biệt lắm. Vì cái gì hắn tích phân không bằng tạ khắc lệ đâu? Catherine đám người, cái gì kêu cùng chúng ta không sai biệt lắm? Người mắng ai đâu? Phù Xuyên, hắn mắng ta, Trương Niệm Đệ, giống như đúc, cũng là đang mắng ta. Dù sao quản gia nhíu mày, nhìn chằm chằm Ơ Sen Lách. Người sau lại không sợ quản gia làm khó dễ, bởi vì hắn nhìn ra cái này phó bản vẫn là có quy tắc ở, nhưng hắn không thể không hỏi. Bởi vì cái này tạ khắc lệ quá khôn khéo, làm không làm cho hắn lấy lòng NPC về sau hố bọn họ, quản gia nhất thời không nói chuyện. Nhưng Phù Xuyên bay nhanh ngó quản gia liếc mắt một cái. Biết cái này NPC vẫn là có thể thử công lược. Có lẽ có thể mượn này tay cắt giảm những người khác tích phân. Vì thế Phù Xuyên chủ động nói một câu. Nơi này nếu là hoàng hôn lâu đài cổ. Tự nhiên là lâu đài cổ một phương chư vị đại nhân định đoạt. Làm lai khách. Chúng ta như thế nào có thể nghi ngờ đâu. Này quá không có lễ phép. Quản gia đại nhân ngài đừng nóng giận. Ta nhất định thế ngài giáo huấn bọn họ. Bảo quản dùng một câu khiến cho bọn họ minh bạch chính mình sai ở nơi nào, quản gia sửng sốt. Có chút tò mò, thật sự, Phù Xuyên, đúng vậy, quản gia. Vậy ngươi tới, vì thế Phù Xuyên ho nhẹ hạ. Nói, ta quát lông chân, các ngươi quát sao? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, hiệu quả quả nhiên thực hảo. Một tảng lớn nam đồng bào đều chấn kinh rồi, mà đồng bộ. Những cái đó đang ở kiểm tra trong mắt phát ra thanh âm, đã ghi vào tân thẩm tra điều kiện. Tiếp tục kiểm tra đối chiếu sự thật tích. Lông chân không quát, khấu thập phần. Người cũng không quát, khấu thập phần. Mẹ nó, ngọa tào. Một đám người đều ngốc phòng. Đặc biệt là trong mắt nhóm đều bay đến ống quần bên kia kiểm tra lông chân. Liễu Quang Tỉnh đệ tứ danh tâm thái tạc. Đỡ cây cột khóc. Chính là... Ta không phải Phù Dâu a, không cần ngụy trang nữ tính đi. Vì cái gì muốn khấu ta phân? Hắn chính là nghiêm túc trang điểm. Phù Xuyên căn cứ ta bị cách ứng liền đại gia đi theo một đạo chết điên cuồng tâm thái bay nhanh dis. Vốn là không cần, ai cho các ngươi nghi ngờ? Trời xanh nào, các ngươi nên sẽ không còn muốn trách quản gia thúc thúc bọn họ sao? Thúc thúc ngài ngàn vạn không cần sinh khí. Ta thế bọn họ xin lỗi. Thật là quá nhiều không dậy nổi. Ta mặt đều phải bị bọn họ mất hết. Đều từ đại nhân biến thành thúc thúc. Còn có này trà lý trà. Khí, Linh Lung Tỉnh lão thái thái viện trưởng quay đầu nhìn về phía Liễu Vô Tương. Người thu đồ đệ. Liễu Vô Tương. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão thái thái. Ta cảm thấy ngươi đang mắng ta. Căn cứ vào Phù Xuyên này phiên dậu đổ bìm leo. Mặt khác nam học sinh quần thể nỗ trừng Ơ Sen Lách, người sau biểu tình một trận xanh trắng, đối Phù Xuyên nghiến răng nghiến lợi, này nhân cha, thảo, dù sao khấu phân là khấu định rồi a. Đông Kha Cẩn những người này đều âm thầm may mắn. Còn hảo ta không phải nam. Thật là đáng sợ chính là Tạ Khắc Lệ. Hắn thế nhưng quát lông chân. Ở kia 20 phút bên trong riêng quát sao. Hắn thật đúng là quá ưu tú. Trương Niệm Đệ kinh ngạc sau lâm vào trầm tư. Đối Phù Xuyên nói. Tạ đồng học, ngươi là của ta tấm gương. Ta trở về liền quát lông chân, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Như thế thật cũng không cần, nàng bản thân chính là nữ nhân. Dùng nam nhân túi ra đã là rất khiêu chiến tâm tính. Chỉ là ở không ảnh hưởng nhân tiết dưới tình huống làm chính mình đối thân thể này nhiều một chút. Chịu đựng độ, cho nên không giống nhau, này nếu là nam nhân khác vì học chính mình riêng đi. Nàng cả người đều không tốt lắm, thẩm tra thực mau kết thúc, nam phù dâu chỉ có Phù Xuyên cùng Trương. Niệm Đệ mấy cái, mặt khác thảm không nỡ nhìn, không phải bị khấu phân chính là bị nhốt lại, mà phù dâu đàn chỉnh thể phát huy không tồi. Chính là khách khứa bên kia, bởi vì lông chân việc này một mảnh thảm thiết, tập thể bị khấu phân, ơ sen lách cùng Tạ Khắc Lệ này hai người liền kém bị cắm mộ phần treo lên. Tới, nghiệp chướng, hảo, kiểm tra xong, trừ bỏ bị nhốt lại 58 người, còn lại người muốn ấn chính mình thân phận hộ tống tân nương cùng tân lang đi giáo đường, như vậy. Vấn đề tới, tân nương cùng tân lang ở đâu? Giống như có hai người không ở nơi này. Tô Mạc Già cùng Đông Hầu Thượng Khanh. Đúng đúng đúng. Bọn họ hai cái ngay từ đầu liền không ở. Ngọa tào. Nên sẽ không bọn họ chính là. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Phù Xuyên theo mọi người quay đầu đi. Lúc ấy nàng một ý niệm là Tô Mạc Già mặc vào tân nương váy cưới bộ dáng. Sau đó Đông Hầu Thượng Khanh áo mũ chỉnh tề. Hai cái vương thành thân. Nhưng là. Xuyên váy cưới chính là Đông Hầu Thượng Khanh, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Nhắm lại, không được. Ta lại xem một cái, này nhìn kỹ. Hắn kỳ thật cũng còn hành. Phù Xuyên đối Úy Minh Đường nói như vậy, Úy Minh Đường. Hắn kỹ thuật so ngươi hảo. Bỗng nhiên cảm thấy ngươi sẽ hóa trang cũng không kỳ quái, Phù Xuyên trong lòng căng thẳng. Khinh phiêu phiêu đảo qua Úy Minh Đường sườn mặt. Trong lòng biết chính mình đại ý. Còn hảo có cái Đông Hầu Thượng Khanh. Hết chương.